Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 251, kinh tế tiêu điều. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, nghe xong Ngụy Nương nói, Tô Thanh Trạch đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền. Toàn thân run run lợi hại, hắn sẽ không hoài nghi Mị Nương ở tiền tài phương diện khó khăn. Đầu điểm lợi hại, động động mồm mép là có thể tránh nhiều như vậy tiền. Tại sao lại không chứ? Tiểu thư yên tâm, hết thảy bao ở Tô Mỗ trên người. Giờ phút này Tô Thanh Trạch đã gần như điên cuồng, đầu choáng váng, nghe được đều là mấy ngàn vạn linh tinh bùm bùm nện ở trên đầu thanh âm. Mị Nương đi ra thành chủ phủ, đón ánh sáng mặt trời, dùng sức quơ quơ đầu. Hơn 1.000 vạn linh tinh, từ chính mình trong miệng nói ra, như thế nào cảm giác như vậy già, nguyên lai phú hào cảm giác chính là như vậy nha, đem tiền không lo tiền, nhô lên cao lời nói nha. Tô Thanh Trạch làm việc hiệu suất phi thường cao, cùng ngày, các loại mệnh lệnh đó là hạ đạt đi xuống, sớm đã chờ xuất phát các bộ nhân viên, trước tiên bôn các cái hạ cấp thành trì. Bào chế đúng cách, bằng nhanh chóng độ mở ra cục diện, hơn nữa trò chơi vốn dĩ hảo chơi, lại có lớn như vậy lợi tức cùng với các thành chủ nâng đỡ. Thực mau, Zero Net Coffee thanh danh một lần lên cao, hơn nữa không có mặt trái, tất cả đều là hảo thanh một mảnh, bởi vì có Thanh Thạch thành kinh nghiệm, cho nên, không đến một tháng thời gian. Zero Net Coffee cùng với hội sở tất cả đều bao trùm ở mấy chục cái lục cấp thành trì chung. Vô số người lựa chọn bán của cải lấy tiền mặt ra sàn. Mua phòng, tồn tiền, mỗi ngày có vô số linh tinh bị vận tiến vào. Đồng dạng, có được tụ linh trận cùng với thiên cơ bàn ảnh tượng thạch phòng ở cũng là không ngừng ở thu mua. Sau đó bán ra, rất nhiều người đều là ký đầu phó. Ở tại trong phòng mặt, xác thật không tồi, linh khí rất là sung túc, còn có nhẹ nhẹ tiên khí. Rất nhiều người bởi vì đầu phó vấn đề, cũng vì hoàn toàn trả hết tiền, bắt đầu ở tiền trang cho vay, hoặc là mượn nợ chính mình trên người đáng giá đồ vật. Thiếu một đống nợ, chính là, như cũ có vô số người su chi như vụ, bất chi bất giác. Đã hình thành một cái không khí, không ở tại hội sở chung người, đều phải so với bọn hắn thấp nhất đẳng. Vì tranh mặt mũi, bọn họ mua phòng, cho vay, sau đó còn tiền, một ít người trụ vào hội sở chung, cũng có tiền nhàn rỗi. Tôn Tiến tạp sinh lợi tức, trước kia cửa hàng cũng cảm thấy không có khai đi xuống tất yếu. Thuần túy là lãng phí thể lực. Còn không bằng hảo hảo tồn tại, chơi chơi trò chơi, nhìn xem điện ảnh, linh khí tu luyện, cường thân kiện thể, cũng không có việc gì cầm tạp lấy ra đại ngạch lợi tức tiêu phí. Nhiều thoải mái nha, hơn nữa rất nhiều nhân vi còn cho vay, thường xuyên đi ra ngoài săn giết yêu thú, cũng chưa thời gian, cũng không tiền nhàn rỗi chạy tới tửu lầu ăn cơm, cũng khai không đi xuống. Sao không thoải mái hưởng thụ đâu? Ôm như vậy tâm tính người càng ngày càng nhiều. Cửa hàng cũng là ở ngắn ngủn thời gian đóng một nhà lại một nhà. Hiện tại đi ở trên đường. Thế nhưng có một loại rất là tiêu điều cảnh tượng. Nhưng là không ai để ý. Làm một thành chủ. Trực tiếp lựa chọn làm như không thấy. Bởi vì internet cà phê bên kia. Cấp chính mình đưa tới chia hoa hồng là càng ngày càng nhiều. Này so phía trước vì linh tinh mà phát sầu so sánh với hà. Cả ngày nhưỡng chi đừng. Hơn nữa cửa hàng xuống dốc là bởi vì bọn họ đều đi kiếm tiền phó phòng phí. Tránh trở về tiền cũng có chính mình một phần nha. Này hẳn là cổ vũ. Không chỉ như thế. Quanh thân vài cái ngũ cấp thành trì cũng bị Tô Thanh Trạch cấp thuyết phục. Hơn nữa Mị Nương từ bên nhận lời bọn họ chia hoa hồng. Tô Thanh Trạch trên người thí dụ, bọn họ lựa chọn tin tưởng, hết thảy, hừng hực khí thế tiến hành lan tràn. lại là 2 tháng thời gian mà qua, cửa hàng lại là đóng cửa càng nhiều, bị mị nương bọn họ thu mua mà đi, không ngừng cải trang thành hội sở, mặt trên người tránh đến càng ngày càng nhiều, hướng tạp tồn cũng là càng nhiều. Một ít người đã cảm thấy có chút không thích hợp, bởi vì theo lý mà nói, bọn họ sinh hoạt hẳn là càng ngày càng tốt nha, như thế nào ngược lại cảm thấy càng thêm vội vàng, còn thiếu một đại mông nợ, nhà mình đồ vật cũng tất cả đều gán nợ thay đổi linh tinh. Gần như 2 bàn tay trắng, mà đổi lấy linh tinh cũng là giao đầu phó, còn thiếu tiền đâu, tựa như một cái chết tuần hoàn, như thế nào cũng tránh thoát không được. Mà ở hôm nay, Tiểu Quang khiêng một đầu huyết nha chưa đi vào một nhà chính mình thường xuyên tới yêu thú phô trung. Lê Thúc, mau nhìn xem, mới vừa săn đến, da lông cũng chưa như thế nào thương. Đừng nói, ở hội sở chung ở, ta tu vi tiến triển cực nhanh. Trước kia săn giết này đầu huyết nha chứ, đâu giống hiện tại như vậy nhẹ nhàng nha. Mau nhìn xem, theo Tiểu Quang hô to gọi nhỏ, một cái lưu chữ dâu dê tử trung niên nhân đi ra. Không tồi, da lông còn tính thượng thừa, đặc biệt là 2 viên huyết nha, không có một chút tổn thương, liền cho ngươi 3 cái linh tinh đi. Lê Thúc gật gật đầu nói, 3 cái, Tiểu Quang không thể tin tưởng nhìn Lê Thúc. Lê Thúc, ngươi chẳng lẽ là cùng ta nói giỡn? Giống như vậy hoàn chỉnh chính là ít nhất 20 cái linh tinh nha. Sao có thể chỉ trị giá 3 viên, Tiểu Quang vội vàng nói. Lê Thúc nghe nói, lại là thở dài một hơi. Đó là trước kia giá thị trường, người vừa mới trở về trên đường hẳn là thấy. Hiện tại còn có thể mở ra cửa hàng có mấy nhà. Này thịt heo tửu lầu không ai muốn. Này heo nha, vũ khí phô không ai muốn. Heo bên trong một ít có thể dùng làm thuốc dẫn, hiệu thuốc không ai muốn, cũng không phải không ai muốn, mà là cửa hàng thiếu, liền này đó, ta còn phải tiêu phí rất lớn đại giới vận đến trung bộ khu vực. Qua lại ta lại có thể tránh được nhiều ít, liền này 3 cái, ta đều là xem ở ngươi ta quen biết mặt mũi thượng cấp. Nghe nói Lê Thúc nói, Tiểu Quang mới nhớ tới này một đường sở tới đủ loại tiêu điều cảnh tượng. Không đúng rồi, vì cái gì sẽ thành như vậy? Những cái đó trưởng quầy đều đi nơi nào ở trong phòng thoải mái nằm. Hoặc là giống ngươi giống nhau, đi kiếm tiền phó phòng khoản. Lê Thúc nói, Tiểu Quang cuối cùng cập minh bạch, chính là như vậy không được nha. Hắn đã đem trong nhà sở đáng giá đồ vật tất cả đều đương. Cứ như vậy, mới miễn cưỡng thanh toán đầu phó, còn từ tiền trang nơi đó cho vay một bộ phận, hắn nguyên bản cho rằng dựa vào chính mình tu vi tăng trưởng. Thông qua săn giết trước kia tưởng cũng không dám tưởng yêu thú tới còn cho vay. Nhưng hiện tại, cửa hàng đóng cửa, chính mình liều sống liều chết săn giết đến yêu thú thế nhưng giá trị như vậy điểm tiền. Kia đến sát nhiều ít yêu thú. Còn bao lâu tiền mới có thể trả hết nha? 5 năm trong vòng nếu còn không rõ. Phòng ở chính là muốn thu hồi. Đến lúc đó, chính mình chính là nhân tài hay không? Cái gì đều không có nha? Không được, đến chạy nhanh hỏi một chút đồng trưởng quầy. Chính mình như vậy đi xuống không được nha. Vội vàng cầm 3 cái linh tinh. Tiểu Quang chạy nhanh hướng Zero Net Coffee phương hướng chạy đến. Chờ đến thời điểm, phát hiện nơi này tụ tập vô số người, đều ở xào muốn biện pháp giải quyết. Đồng trưởng quầy đứng ở một cái dùng cái dương lâm thời lót đài thượng trấn an đại gia cảm xúc. Đại gia không nên gấp gáp, cũng không cần xào, xin nghe ta một lời. Các người cũng biết, gần nhất, chúng ta hội sở lại thành lập một số lớn nơi ở. Chúng ta cũng lý giải các người cảm thụ. Như vậy đi, chỉ cần ngươi kéo tới một cái người mua phòng, chẳng sợ chỉ phó đầu phó, ngươi cá nhân đem giảm miễn 500 linh tinh, cũng liền chính là nói, chỉ cần ngươi kéo tới 6 cá nhân, kia phòng liền trực tiếp thuộc về ngươi, ngươi không cần phó bất luận cái gì phí dụng, chỉ cần chỗ này đăng ký là được. Thật sự, thật tốt quá, các ngươi quá chi kỷ. Là nha, ta đang lo hiện tại làm sao bây giờ đâu. Được cứu rồi, được cứu rồi. Ngoặc kép chấm chấm, hình như ấp thiếu chương a còng tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.